Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 482, Huyền Âm Lực Trường. Chương 482, Huyền Âm Lực Trường, anh Tư Tiểu Thư. Ta nếu là ngươi, liền sẽ ngoan ngoãn đứng ở nơi đó bất động, Diệp Chân Thanh âm đột nhiên vang lên. Nương theo lấy Diệp Chân Thanh âm. Một cái bóng đen to lớn bao phủ lại Lạc Anh Tư. Trên mặt đất ảnh ra một cái to lớn cái bóng. Chẳng biết lúc nào, một cái huyết bồn đại khẩu đã sau lưng Lạc Anh Tư mở ra. Sắc bén mà lóe hàn quang răng nanh cho dù là tại mặt đất cái bóng bên trên. Xem ra cũng chia bên ngoài kinh khủng. Yêu bộc, địa giai thượng phẩm yêu bộc. Lạc Anh Tư điểm ra ngón tay ngọc trong nháy mắt ngưng lại. Đã liền nàng lại chấn định, lúc này cũng có chút hoa dung thất sắc, lấy nàng tu vi, chém giết một cái địa giai thượng phẩm yêu thú cũng không phải là việc khó gì. Nhưng vấn đề là, địa giai thượng phẩm yêu thú lực công kích cũng không cho phép khinh thường. Nhất là dưới loại tình huống này, cái kia huyết bồn đại khẩu chỉ cần nhẹ nhàng hợp lại, nàng khả năng liền sẽ bị cán thành mấy đoạn. Cũng là Lạc Anh Tư chủ quan, căn bản không có chú ý tới hình thể so lớn chừng bàn tay Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu từ Diệp Chân. Trong ngực chuồn ra, đợi nàng cảm ứng được sau lưng kinh khủng yêu thú khí tức. Đã chậm, trên thực tế, Lạc Anh Tư đến bây giờ còn không có hiểu rõ như thế một đầu to lớn địa giai thượng phẩm yêu thú là như thế nào xuất hiện ở sau lưng nàng. Diệp Chân không nói gì, từng đạo linh lực từ trong đan điền tuôn ra. Tuôn hướng ngũ tạng lục phủ, bắt đầu lắng lại thương thế bên trong cơ thể. Quanh thân xương cốt cũng cực kỳ quỷ dị lần nữa uốn éo. Vặn vẹo bên trong, lạch cạch thanh âm bên tai không dứt. Đó là Diệp Chân đem ân cần một lần nữa quy vị thanh âm. Này từng đạo thanh âm như bùa đòi mạng, khiến Lạc Anh Tư cái kia như vẽ mặt mày ẩn hiện một tia cháy bỏng về. Nhưng là sau lưng tấm kia huyết bồn đại khẩu nhưng lại không để cho nàng dám khinh động. Nhất làm cho nàng buồn nôn chính là, bởi vì hồ khẩu đại trương nguyên nhân, từng đạo nước bọt từ Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu trong miệng nhỏ ra. Thời gian mấy hơi, ngay tại Lạc Anh Tư cước lực tụ thành một đại đoàn nước đọng, cũng chính là nhỏ xuống tại bên chân. Nếu là nhỏ xuống tại trên thân thể, Lạc Anh Tư sợ là liều chết cũng muốn phản kháng một hồi. Bất quá coi như thế, Lạc Anh Tư hai đầu lông mày cũng treo một tia khiến đại đa số nam nhân tâm đáng thần dao động mị ý. Thủ hộ màn sáng khác một bên, coi như không thế nào rõ ràng Ngụy Liên Xuyên cùng Sa Tòng Khiên lại là gấp. Hai người không có thanh âm, lại nhìn không rõ ràng tình hình, nghĩ lầm Diệp Chân cùng Lạc Anh Tư tại thương nghị cái gì. Lại hoặc là bắt đầu hợp tác, không khỏi khẩn trương, tiểu tử, chúng ta Thanh Dương cung nhớ kỹ ngươi, chỉ mong ngươi ngày sau chớ hối hận, oán hận đến cắn răng. Ngụy Liên Xuyên vung tay lên liền lớn quát lên, oanh, nói xong, Ngụy Liên Xuyên cùng Sa Tòng Khiên thân hình đồng thời nhanh lùi lại, cũng gia nhập công kích cái này thủ hộ màn sáng hàng ngũ. Lúc trước bị Diệp Chân rơi xuống chấn thương Thanh Dương cung võ giả, trải qua ngắn ngủi khôi phục, vết thương nhẹ đã từ lâu chuẩn bị kỹ càng, trong lúc nhất thời, bảy đạo quang hoa khác nhau. Nhưng cực kỳ mênh mông quang hoa đột ngột đánh phía thủ hộ màn sáng. Nhất là cái kia Ngụy Liên Xuyên, vừa ra tay, thanh thế liền cực kỳ kinh người, như giải lụa kiếm quang phảng phất ngân hà trực tiếp đánh xuống tại thủ hộ màn sáng phía trên. Vẻn vẹn hắn một người oanh kích hiệu quả, liền so cái khác Thanh Dương cung đệ tử tất cả mọi người oanh kích hiệu quả cộng lại còn mạnh hơn. Oanh! Thủ hộ màn sáng kịch liệt phát ra ầm ầm nổ vang. Đung đưa kịch liệt một cái, nhàn nhạt huyết sắc quang hoa hết sức rõ ràng suy yếu một tầng. Cũng liền tại thủ hộ màn sáng phát ra ầm ầm nổ vang, bởi vì cách thủ hộ màn sáng có phần gần. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu mắt hổ chuyển một cái, theo bản năng nhìn lướt qua thủ hộ màn sáng, liền là cái này có chút vừa phân thần, lại bị yêu nữ Lạc Anh Tư bắt được. Một tầng cực kỳ sền sệt màu đen nhạt linh lực đột ngột hiện lên ở Lạc Anh Tư bên ngoài thân. Khí cơ dẫn dắt dưới, lập tức đưa tới Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cảnh giác. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu phát ra một tiếng tức giận hư. Dài đến 3-4 mét huyết bồn đại khẩu như thiểm điện hợp lại. Định đem Lạc Anh Tư cắn vào tại hổ khẩu bên trong. Bản năng của động vật có đôi khi là kinh khủng nhất. Lấy tốc độ luận, có đôi khi, động vật há mồm cắn vào tốc độ là cực nhanh. Bình thường nhất động vật đều có thể tại một hơi bên trong cắn vào hơn 10 lần. Chớ nói chi là tu vi có thành tựu kinh khủng yêu thú. Giống địa giai thượng phẩm yêu thú cắn vào tốc độ, nhất là tại nó miệng hạ phạm vi lúc. Liền là chú mạch cảnh cường giả cũng vô pháp tránh né. Chỉ có thể đón đỡ. Lạc Anh Tư lúc này cũng chỉ có thể đón đỡ. Cơ hồ là màu đen nhạt linh lực hiển hiện bên ngoài thân. Vân Dực Hổ Vương huyết bồn đại khẩu bỗng nhiên cắn xuống. Mắt thấy liền muốn đem Lạc Anh Tư một cái nuốt vào. Nhưng lại tại huyết bồn đại khẩu vừa mới cắn xuống nháy mắt. Tốc độ đột nhiên một chậm. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu huyết bồn đại khẩu giống như là lâm vào vũng bùn. Hơn nữa là cực kỳ cứng cỏi vũng bùn. Mỗi lần ép một phần, vũng bùn liền sẽ cứng cỏi một phần. So Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu nếm qua thiên giai hạ phẩm yêu thú mạch xương còn cứng cỏi hơn. Nếu là Ngụy Từ Xuyên bọn người có thể thấy rõ ràng một màn này lời nói, chắc chắn kinh hô huyền âm lực trường. Hưu, tại Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu huyết bồn đại khẩu bị huyền âm lực trường ngăn lại nháy mắt. Lạc Anh Tư nhỏ nhắn xinh xắn thân hình như mũi tên từ hổ khẩu bên trong bắn ra. Màu đen nhạt linh lực tại 10 ngón chỉ bên trên tụ tập. Lần nữa điểm hướng về phía Diệp Chân quanh thân đại huyệt. Lúc đó, Diệp Chân con người đột ngột trợn mắt. Một đạo điện quang đột ngột chiếu sáng chỗ này u ám không gian. Oanh, một đạo ngắn mà gấp rút kinh hồn lôi quang trực tiếp từ Lạc Anh Tư đỉnh đầu thẳng sâu mà xuống. Khiến vừa mới đập ra Lạc Anh Tư như một đoạn cọc gỗ một đầu mới ngã xuống đất. Quanh thân màu đen nhạt hộ thể linh cương đột ngột tan hết. Bên này gây động tĩnh lớn. Thủ hộ màn sáng bên ngoài Ngụy Từ Xuyên cùng Sa Tòng Khiên tự nhiên cũng mơ hồ thấy được. Chỉ là nhìn không rõ ràng, gấp đến độ vò đầu bứt tai, chỉ có thể điên cuồng oanh kích cái này thủ hộ màn sáng. Cọc gỗ vừa ngã vào Lạc Anh Tư vẻn vẹn quỳ xuống đất co quắp một cái. Màu đen nhạt hộ thể linh cương liền có một lần nữa ngưng tụ xu thế. Cả người cũng giãy giụa lấy muốn đứng lên. Ba cây như là xích ngọc ngón tay đột ngột đặt tại Lạc Anh Tư vai cái cổ yếu hài. Khiến cho Lạc Anh Tư tất cả giãy giụa như vậy thất bại. Vừa mới khôi phục nửa người khớp nối Diệp Chân nhìn lấy Lạc Anh Tư bộ dáng lại là có chút chấn kinh. Vẻn vẹn một hơi liền có thể tại hắn kinh hồn thiên lôi oanh kích hạ khôi phục lại. Tài nghệ này cùng Hắc Long vực chú mạch cảnh cường giả không sai biệt lắm. Đủ mạnh, ngươi đến cùng là ai? Bị Diệp Chân chế trụ Lạc Anh Tư đột ngột ngẩng lên đầu. Ngẩng đầu ở giữa, hóa thành cho tàn mái tóc tất cả đều phiêu tán, lộ ra một cái trắng đen xen kẽ tròn đẹp đầu trọc. Bất quá, coi như là cái tròn đẹp đầu trọc, khuôn mặt cũng trở nên hơi cháy đen, nhưng là Lạc Anh Tư nâng lên trên gương mặt xinh đẹp kia. Mị ý không giảm chút nào, cho dù là lạnh giọng thét hỏi, cũng mang theo vài phần mị ý. Anh Ngư tiểu thư, ta cũng không phải là tiếc hoa người. Lần tiếp theo, coi như không chỉ là đầu chọc. Đang khi nói chuyện, Diệp Chân ba ngón vẫn như cũ khoác lên Lạc Anh Tư vai cái cổ yếu hài. Quanh thân khớp xương lần nữa lạch cạch bạo hưởng. Cái này khôi phục khớp nối. nhất là tại toàn thân khớp nối bị hao tổn tình huống dưới. Lúc ban đầu mấy cái kia khớp nối là khó khăn nhất khôi phục. Một khi khôi phục hơn mấy cái khớp nối, cái kia càng đến phía sau liền càng nhẹ nhõm dễ dàng. Quả thực là nước chảy thành sông, lộp bộp một trận bạo hưởng qua đi. Diệp Chân triệt để đứng thẳng thân hình, ngươi là ngoại vực người. Diệp Chân quanh thân khớp nối vừa mới khôi phục nháy mắt. Lạc Anh Tư liền đem Diệp Chân giật mình kêu lên, hắn còn tại cân nhắc vấn đề này đây. Trước hết bị Lạc Anh Tư cho nói toạc ra, chớ nóng vội phủ nhận. Lạc Anh Tư gương mặt lạnh xinh đẹp, nhưng là lạnh xinh đẹp ở giữa lông mày vẫn như cũ mị ý trầm tĩnh. Chúng ta chân linh vực mặc dù thiên tài vô số, nhưng là giống ngươi như vậy có thể lấy hóa linh cảnh ngũ trọng tu vi liền có thể chế trụ ta Lạc Anh Tư, đây là lần thứ nhất, coi như chợt có ngoại lệ, cũng tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Vả lại, coi như ngươi là chân linh vực ẩn thế cao nhân chi đồ, nhưng cũng tuyệt không về phần ngay cả tên Thanh Dương Cung cũng không biết. Đừng phủ nhận, ngươi trước đây ngươi lần đầu tiên nghe được Thanh Dương Cung ba chữ lúc nào cũng dị dạng. Ta nghe được rõ ràng. Còn có, ngươi vừa mới nghe được chân linh vực ba chữ thần sắc, cùng nghe được Thanh Dương Cung ba chữ lúc tình hình giống như đúc. Hiển nhiên là lần đầu tiên nghe được. Cái này bắn liên thanh giống như mấy câu, nghe được Diệp Chân ngạc nhiên không thôi. Cái này Lạc Anh Tư quan sát cũng cẩn thận đi. Bất quá, chính như Lạc Anh Tư nói, những này cũng không phải Diệp Chân để ý. Diệp Chân để ý là chân linh vực ba chữ. Nói thật, Diệp Chân tại Hắc Long vực lúc cũng coi là đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác. Ngoại vực danh tự nghe qua không ít, cách Hắc Long vực gần nhất có Thủy Vân vực, cái khác như là Tam Quang vực, Phiêu Tuyết vực các loại, đều là Hắc Long vực cao nhân tiền bối có dấu chân đã đến hoặc là nghe nói qua. Nhưng là cái này chân linh vực, Diệp Chân hôm nay còn là lần đầu tiên nghe. Đương nhiên, những này cũng không phải trọng yếu nhất, trọng yếu nhất là khẩu âm của ngươi. Mặc dù ngươi tại mở miệng lúc đã đang cực lực bắt chước chúng ta nói tiếng khẩu âm, những này đối với thần hồn cường đại võ giả đều không khó làm đến. Nhưng là khẩu âm của ngươi y nguyên có chút cứng nhắc, càng ẩn ẩn mang theo một loại hoàn toàn khác biệt giọng nói quê hương. Ngươi đến từ Huyền Long vực, Thiên Thanh vực, Phiêu Tuyết vực, cũng không phải sao? Cái này Lạc Anh Tư tựa hồ có phần có thể thấy rõ lòng người. Ngay cả báo mấy cái vực tên về sau, liền hủy bỏ nàng tự mình suy đoán. Oanh, Ngụy Liên Xuyên cầm đầu Thanh Dương Cung võ giả oanh kích thủ hộ màn sáng thanh âm tiếng ầm ầm lần nữa vang lên không ngừng. Cái kia động tĩnh, để Lạc Anh Tư liên tiếp ghé mắt không thôi. Mặc kệ ngươi đến từ nơi nào, hiện tại biện pháp tốt nhất là mau chóng rời đi nơi này. 500 hơi thở bên trong, bọn hắn liền có thể oanh phá cái này thủ hộ màn sáng. Thanh Dương Cung người đông thế mạnh, Ngụy Liên Xuyên tu vi càng là cao minh. Một khi bị cuốn lên, rất khó thoát thân. Dừng một chút, Lạc Anh Tư lại nói, huống hồ, ngươi đi tới nơi này ma hồn bí cảnh, chẳng lẽ liền muốn tốn hao ở chỗ này, nhập bảo sơn tay không mà quay về sao? Lạc Anh Tư câu nói này lập tức đưa tới Diệp Chân hứng thú. Cái này ma hồn bí cảnh bên trong có bảo vật gì? Kỳ thật Diệp Chân vừa rồi cũng nghĩ qua vấn đề này. Hắn thu lấy ma hồn chiến trường bên trong ma hồn điện, liền bị cái kia huyết sắc vòng xoáy đưa đến nơi này. Cái này ma hồn bí cảnh cùng cái kia ma hồn chiến trường rất có thể liền là chung có liên hệ. Như vậy cái này ma hồn bí cảnh bên trong bảo vật, có thể hay không cùng ma hồn điện có mấy phần quan hệ đâu? Cái này ma hồn bí cảnh bên trong bảo vật, thế nhưng là không phải chuyện đùa. Bằng không, chúng ta những này hồn hải cảnh võ giả cũng không cần ở chỗ này liều sống liều chết. Vừa nói vừa